Nữ hoàng giải trí, chương 91, chiến tranh fandom. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau lễ ra mắt, nhà đầu tư lớn nhất tiếp tục tăng cường tuyên truyền bộ phim chiến ca. Những vị văn nghệ sĩ gạo cội, những nhà bình phẩm tên tuổi được mời đến hôm ấy cũng đều hết lời khen ngợi bộ phim, khiến chiến ca muốn không nổi cũng không được. Đương nhiên bản thân chiến ca cũng phải có giá trị nhất định mới có thể chống chịu được áp lực nặng nề từ sự đánh giá của hàng triệu người xem. Song chính nhờ những yếu tố thiên thời địa lợi nhân hòa ấy mà chỉ sau một tuần công chiếu, chiến ca đã đạt doanh thu phòng vé vô cùng ấn tượng là hơn 500 triệu franc, trong khi toàn bộ chi phí chế tác bộ phim chưa đến một nửa. Mặc dù đó không phải là kỷ lục phòng vé cao nhất, nhưng cũng đủ để các nhà đầu tư thua tiền nóng tay rồi. Phong Trình và Lưu Âm hai nam nữ diễn viên chính đồng loạt được sướng tên, ngoài ra những vai phụ đặc sắc đều được khán giả chú ý tới, Phượng Sơ, Tống Ôn Linh, Đồng Tấn Phụng cũng được khán giả chú ý tới, nhất là Phượng Sơ cơn sốt từ bộ phim Phụng An Vương Truyền Kỳ. Vẫn chưa nguội đi, thì cô lại lần nữa đi vào lòng khán giả. Cũng nhờ độ hot của bộ phim chiến ca, mà không đến một tháng, Phượng Sơ đã từ một diễn viên mới có tiềm năng nhảy vọt thành một ngôi sao có tài năng và nhan sắc vô cùng được mến mộ, lượng fan theo dõi cô lần nữa tăng vọt, đây là điều Phượng Sơ không hề ngờ tới. Thậm chí có fan còn bắt đầu đặt cho Phượng Sơ biệt danh là Tiểu Lệ Na, tỏ ý tương lai Phượng Sơ rất có triển vọng trở thành sao hạng A hàng đầu showbiz giống như ảnh hậu Đàm Lệ Na. Chẳng qua việc này làm fan cứng của Đàm Lệ Na tỏ ra rất khó chịu, họ đả kích móc mỉa rằng người mới đừng mặt dày mày dặn ăn bám danh tiếng của nữ thần, trong khi fan của Phượng Sơ cũng từng nhiều lần ca ngợi nhan sắc của Phượng Sơ tựa như nữ thần. Cãi qua cãi lại, chiến tranh giữa fan hâm mộ liền bùng nổ. Trận cãi vã này càng ngày càng lan rộng, lan từ điện ảnh lan đến mạng xã hội, đâu đâu cũng thấy so sánh giữa Phượng Sơ và Đàm Lệ Na. Phượng Sơ chỉ biết giờ khóc giờ cười, fan nhiệt tình thật, nhưng Tiểu Lệ Na, cái biệt danh này, cô cũng không có ham. So về số lượng fan hâm mộ, Đàm Lệ Na nổi danh ảnh hậu hàng đầu giới giải trí bắt đầu hoạt động trước cô 6 năm hiển nhiên là hơn cô hàng mấy chục lần, dù fan của Phượng Sơ có chiến đấu kiên cường như thế nào thì vẫn bị làn sóng fan khổng lồ của Đàm Lệ Na bao phủ. Cuối cùng vẫn là Thôi Tinh Hà hao tâm tốn trí thu dọn chiến trường tàn cuộc đổi biệt danh Tiểu Lệ Na, thay bằng Phượng Nữ Vương, cũng rất phù hợp với vai diễn Hải Liên Hinh Nữ Vương thống trị hải tộc qua nghìn năm của cô. Mặc dù Phượng Sơ không hài lòng với biệt danh này cho lắm, cô vẫn thích được tôn xưng Phượng Đế hơn. Phượng Nữ Vương ứng với Phượng Sơ, nhan sắc tuyệt trần cũng thuộc hàng đầu trong giới, kỹ thuật diễn xuất đã đạt được nhiều lời khen ngợi từ các nhà phê bình cho đến những diễn viên có tên tuổi, tài năng được đến tán tụng của vô số chuyên gia trong nghề, quả là không thể phù hợp hơn, vì thế mà một thời gian ngắn sau, biệt danh Phượng Nữ Vương đã gắn chặt với Phượng Sơ cho đến về sau, khi cô ba lần liên tiếp nhận giải ảnh hậu danh giá của Kim Lạc, Phượng Sơ cũng như nguyện được các fan thân thương tôn xưng là Phượng Nữ Đế. Sau chuyện này, từng có vị phóng viên đã rất dũng cảm khi hỏi cảm tưởng của Đàm Lệ Na trong một cuộc phỏng vấn. Khi ấy Đàm Lệ Na chỉ cười và đáp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người mới luôn cần được khích lệ, mọi người nên rộng lượng hơn với cô ấy. Tôi cũng thực sự rất vui khi lớp đàn em càng ngày càng có nhiều người tài năng hơn nữa, đó cũng là một động lực thôi thúc chúng tôi không thể thỏa mãn với hiện tại, mà càng phải học hỏi và trau dồi bản thân. Để có thể giữ vững phong độ, luôn mang đến cho khán giả, cho người hâm mộ những tác phẩm chất lượng. Câu trả lời này cho mọi người thấy rằng khúc mắc giữa họ đã được cởi bỏ. Cuộc chiến giữa hai fandom cũng đặt dấu chấm kết thúc, nhưng qua lần ầm ĩ này, Phượng Sơ lại được biết đến nhiều hơn nữa. Thậm chí còn có fan của Đàm Lệ Na sau khi mò mẫm nghiên cứu những tác phẩm của Phượng Sơ để tìm lỗi bắt bẻ lại chuyển fan một cách chóng vánh, quyết định chia sẻ trái tim mình ra, vừa thần tượng nữ thần Đàm Lệ Na, vừa hâm mộ nữ vương Phượng Sơ, cũng đâu ai cấm, phải không nào? Cách chương.